Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 480, xem như ngươi lợi hại. Vốn là không có đẩy. Ta phải xem Hải Huyền thái độ. Nếu như Hải Huyền không thích ngươi, ta còn bảo đảm cái gì môi. Nam cưới nữ gả mấu chốt nhìn có thích hay không. Nếu như không thích, ngươi chính là gả cho thiên đế lại như thế nào. Ngươi có thật thích sao? Ngươi cả một đời có thể hạnh phúc sao? Những cái kia đem hôn nhân mục tiêu chỉ định trên người cường giả người kỳ thật ngu xuẩn nhất. Nhất thời tham luyến về sau các nàng thường thường đều sẽ hối hận suốt đời. Cả một đời không hạnh phúc, người sống còn có ý gì? Triệu Tinh Thần hừ nói, ta chờ ngươi đến cửa. Lần này, Triệu Mỹ Hà thế mà không có phản bác. Thật lâu, hừ một tiếng, vây thân bay mất. Triệu trưởng môn, ta Thiên Hà cung nguyện ý ra 200.000 hạ phẩm linh thạch đổi trong tay ngươi một bàn đồ ăn. Vi Linh nói, Thiên Hà cung không coi bản tọa là chuyện. Bản tọa vì sao coi nàng là chuyện? Mời trở về đi, trừ phi Niệm Khinh Ảnh chính mình đến. Bằng không thì, Triệu Mỗ, đồ ăn, không bán. Triệu Tinh Thần nói, 300.000. Vi Linh nói, đừng nói 300.000, 10 triệu cũng không thể. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Triệu Tinh Thần, xem như ngươi lợi hại. Ngươi sẽ khóc hô hào đưa đồ ăn đến cửa. Vi Linh tức giận đến dậm chân một cái. Hô hô lấy đi, cái kia không thể nào sự. Triệu Mỹ Hà rõ ràng là tại hạ bộ. Nghĩ dẫn ngươi đến Thiên Hải cung mất mặt. Chúa công, việc này, có đợi thương thảo. Lệnh Vô Tùng nhíu chặt lông mày nói. Thương thảo cái gì? Hải Huyền thích Triệu Mỹ Hà. Cái này là đủ rồi. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Công tử, người đối với Hải Huyền ân cùng tái tạo. Chấm ngoặc kép, lệnh Hải Huyền một mặt kích động nửa đầu gối quỳ xuống. Rèn sắt còn phải tự thân cứng rắn. Hải Huyền, thực lực của ngươi đoán chừng còn chưa đủ mạnh. Tới, ta trước truyền cho ngươi một đạo thuật pháp. Hiện tại cách cầu hôn thời gian còn có mấy ngày. Nhìn xem có thể hay không có cơ hội lại cường hóa một chút. Triệu Tinh Thần nói, chỉ có Triệu Cô Độc cùng Đồng Tam minh bạch. Triệu Tinh Thần muốn truyền lệnh Hải Huyền di hình đổi hồn sao sao? Nếu như gặp phải cường giả, có thể đem đối phương hết thảy quay tới cho mình sử dụng. Này đạo thuật pháp trên người Triệu Cô Độc nhiều lần thành công. Bằng không thì, Triệu Cô Độc sớm cho người khác dẫm đến không còn hình bóng. Phía dưới, Triệu Cô Độc đám người bốn phía nghe ngóng tin tức đi. Còn muốn ta tự mình đi qua. Xem ra, hắn có mục đích khác. Nghe Vi Linh thuyết từ về sau. Niệm Khinh Ảnh nói. Nàng mục đích hình như chính là muốn tự mình nhìn thấy ngươi. Công chúa, chúng ta Thiên Hà Cung có được cường đại bình phong tệ. Bất kỳ người nào đều không thể nhìn trộm. Triệu Tinh Thần hẳn là nghĩ thám thính cái gì bí mật. Vi Linh nói. Liệu tất như thế? Niệm Khinh Ảnh gật đầu nói. Công chúa, có muốn gặp hắn hay không? Kỳ thật, hắn nghĩ thám thính chúng ta bí mật. Chúng ta trái lại cũng có thể dòm dò xét bí mật của hắn. Này người, ta cảm giác tương đương không đơn giản. Vi Linh nói, người như thế nào nhìn ra? Niệm Khinh Ảnh hỏi, lệnh Hải Huyền thế mà lại triệu ra vương tộc Thiên Long Ấn. Cuối cùng, hình như liền Thiên Hải Cung tuyệt học Bàn Long Công đều biết. Chỉ bất quá. Lệnh Hải Huyền hình như vừa học không lâu. Sở dĩ đụng phải Mỹ Hà bại. Vi Linh nói, lệnh Hải Huyền sư phó là Khương Ngày. Tuy nói này người học cứu thiên nhân, nhưng là hắn cũng tuyệt không có khả năng đạt được tiên triều vương tộc công pháp. Mà Bàn Long Công ta nghe Nghĩa Huynh nói qua, tuyệt đối là tiên triều hoàng tộc mới có thể tu luyện công pháp. Lệnh Hải Huyền vừa học được, rất hiển nhiên này công khẳng định không phải lệnh ra. Cái kia vô cùng có khả năng chính là Triệu Tinh Thần truyền cho hắn. Triệu Tinh Thần sao có thể có được tiên triều hoàng tộc công pháp? Hẳn là, này người cùng tiên triều hoàng tộc có quan hệ. Niệm Khinh Ảnh nói, sở dĩ, bí mật của hắn chúng ta cũng cần dòm dò xét một phen. Bất quá, này người rất đáng ghét. Thế mà cứng rắn muốn công chúa ngươi đến nhà thăm viếng hắn. Cái này quá thấp kém. Nếu không, Ta nói với hắn, gọi hắn đến Thiên Hà Cung. Vi Linh nói, cũng tốt, ngươi ngày mai đi truyền một lời. Niệm Khinh Ảnh có vẻ như đối với Triệu Tinh Thần cũng tới hào hứng, thế là gật đầu nói. Triệu Tinh Thần một cái nô tài đều có công lực như vậy. Xem ra, trước kia ta là xem thường Hạo Thiên Tông. Thiên Hải Cung, nghe nữ nhi thuyết từ về sau. Triệu Trấn Dương nghĩ nghĩ nói. Triệu Tinh Thần đến bảo đảm cái này bà Mai. Ha ha, ngược lại là tương đương phù hợp. Mà lại, Vu Lư mặt mũi chúng ta cũng phải cho. Năm đó, vương ngươi còn đã đáp ứng hắn hôn ước. Thiên Hải Cung sư ra biển kỳ sờ soạn hạ dâu ria. Nói, lúc đầu, nếu như không có người khác lẫn vào, ta liền đáp ứng Vu Lư. Chỉ bất quá, La Gia cũng theo sát lấy. Nhức đầu nhất lại là Tịnh Thổ Viên. Cái này Giang Gia chúng ta cũng đắc tội không nổi. Triệu Trấn Dương nói, biển kỳ nhẹ gật đầu. Nói, những năm qua này Tịnh Viên cũng giúp chúng ta không ít. Cho bọn hắn mượn bảo địa nuôi dưỡng không ít cường giả ra. Một khi vạch mặt, sau này liền không có cái này đãi ngộ. Sở dĩ, muốn để bọn hắn công bằng quyết đấu tốt nhất. Người Tịnh Thổ Viên không được, cũng không trách được chúng ta. Người Vu Lư mất đi cơ hội, kia là đệ tử của ngươi không đủ ưu tú. Cũng chẳng trách chúng ta. Cứ làm như thế, đến lúc, thường xuyên mời chút danh lưu tới làm chứng. Ai cũng không lời nói. Triệu Trấn Dương hừ nói, kia là nhất định, ta đã sớm có thí sinh. Biển Kỳ gật đầu nói, lệnh Hải Huyền không được. Triệu Mỹ Hà nói, cái kia ngược lại là, hắn liền ngươi đều đánh không lại. Cùng La Phi Dương đánh cũng có chút treo lơ lửng. Càng không khả năng là Giang Nguyên Sinh đối thủ. Những này cầu hôn người bên trong, đoán chừng Giang Nguyên Sinh cường đại nhất. Bọn hắn sinh tại bảo địa, tự nhiên có được trời ưu ái tu luyện cơ hội, mà Giang gia bồi dưỡng thiên tài cũng không ít. Cái này một điểm, ai cũng đuổi không được bọn hắn. Triệu Trấn Dương nhẹ gật đầu. Chúc mừng tiểu thư đem vào ở Tịnh Thổ Viên. Vừa đi nhưng chính là thiếu nãi nãi. Biển Kỳ cười nói, Giang Nguyên Sinh cái này người có chút âm lệ. Ta còn thực sự không làm sao thích. Bất quá, ai, lệnh Hải Huyền chính mình bất tranh khí. Chấm ngoặc kép. Triệu Mỹ Hà một mặt bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn bầu trời. Giang gia thiếu nãi nãi thế nhưng là so lệnh gia ít phu nhân phong quang được nhiều. Ngẫm lại, có bao nhiêu cường giả đều sẽ cầu đến Giang gia môn hạ. Sau này, một khi Giang Nguyên Sinh kế thừa vị trí gia chủ, còn không được ngươi nói tính. Biển Kỳ nói, ai, chấm ngoặc kép, Triệu Mỹ Hà thở dài, mà Triệu Trấn Dương lại là không nói một lời. Có cơ hội, lúc này, Đồng Tam vội vàng cười tiến đến. Úc, Triệu Tinh Thần nhìn xem hắn, vừa nghe được một cái tin tức, gần nhất Thiên Hải Thành ra một việc sự, thế mà ra cái hái hoa đạo tặc, này người tới vô ảnh đi vô tung. Đồng Tam cười nói, ta nói Đồng ca, đây coi là cái gì cơ hội. Triệu cô độc đều nhịn không được bật cười, không giống nhau, cái này hái hoa đạo tặc đặc biệt lợi hại. Nghe nói, trước kia tại địa phương khác thế mà đem một cái nhân tiên tam phẩm cảnh nữ tử cho hái. Nếu như chúng ta có thể bắt được hắn, Hải Huyền liền có cơ hội. Đồng Tam nói, này người có thể làm ác nhiều năm như vậy, tất có một bộ bản lĩnh, chỉ sợ không tốt đuổi bắt. Thậm chí, chúng ta liền người khác cũng không tìm tới. Lệnh Vô Tùng nói, có thể lấy được vị kia nhân tiên một chút vật sao? Tỉ như, quần áo, tóc hoặc là cái gì? Triệu Tinh Thần hỏi, nhân tiên chi vật khẳng định không lấy được. Khoảng cách chúng ta nơi này cũng khá là xa. Không còn kịp rồi. Bất quá, cái này còn thật trùng hợp. Ta ngược lại là đạt được bản thành một vị bị hái, hoa, nữ tử chi vật. Ta biết công tử cái mũi đặc biệt linh. Sở dĩ, cho mang về. Đồng Tam nói, nhanh lấy ra a. Triệu cô độc thúc nói. Liền nó, Đồng Tam cười lớn một tiếng, móc ra một đầu vết máu loang lổ cái chăn, nói, nữ tử kia chính là ở đây giường cái chăn bên trên bị hái. Triệu Tinh Thần thiên mục ở phía trên, ngắm một vòng xuống tới, về sau nhắm mắt, thiên mục hướng Thiên Hải Thành xung quanh phát tản mát. có chút giống như là kéo lưới thước loại bỏ. Thú vị a. Chấm ngoặc kép. Không lâu, Triệu Tinh Thần mở mắt ra. Ha ha phá lên cười. Chúa công thấy được cái gì? Lệnh Vô Tùng hỏi. Cái kia tặc tử thế mà mai phục tại Thiên Hà Cung bên ngoài. Triệu Tinh Thần cười nói. Chẳng lẽ, hắn còn muốn đi hái Niệm Khinh Ảnh hoa? Đồng Tam một mặt hèn mọn cười. Có khả năng, như loại này gan to bằng trời tặc tử. Hái người võ công vượt cao. Hắn vượt có cảm giác thành công. Triệu Tinh Thần gật đầu nói. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.